Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tóc dài. Nhìn đến Trương Nghiên mặt, Nghiêm Trác vừa rồi còn căng chặt thần kinh, đột nhiên lập tức liền thả lỏng. Dưới loại tình huống này, có Trương Nghiên ở, hắn liền cảm thấy nhiều một ít cảm giác an toàn, tín nhiệm, bổ sung cho nhau, vừa phải ỉ lại, thật là phi thường hoàn mỹ quan hệ. Nghiêm Trác mỉm cười đi hướng Trương Nghiên. Trương Nghiên cùng là mưa thu nhưng vô pháp giống hắn như vậy bình tĩnh. Hai nữ nhân tinh thần khẩn trương, mang theo Nghiêm Trác hướng máy bay trực thăng bên kia lui lại. Dọc theo đường đi thấy một người giết một người, không dám sai phóng một cái. Vì thanh trừ địch chướng, Trương Nghiên hồng yêu bom cũng liều mạng ném. Đến máy bay trực thăng thượng thời điểm, cũng chỉ dư lại một vài. Thân là con tin, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác nếu đã an toàn rút lui, người điều khiển liền lập tức khởi động máy bay trực thăng, mang theo Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác rời ra này phiến chiến trường. Là mưa thu không yên tâm, cùng Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên đồng hành, mà cùng ngồi ở máy bay trực thăng thượng, còn có một nam một nữ hai người. Từ thấy được cái kia cùng nhau cưỡi máy bay trực thăng trung niên nam nhân, Nghiêm Trác tươi cười liền biến mất. Kia nam nhân là Viên Chỉ Qua, kiếp trước giết chết hắn Viên Chỉ Qua, cư nhiên cùng hắn ngồi ở cùng giá phi cơ. Bởi vì quá mức chán ghét Viên Chỉ Qua, Nghiêm Trác biểu tình phi thường lãnh đạm, nửa mị con ngươi cất giấu sát ý. Nếu không phải có trên trán tóc mái chống đỡ, chỉ là ánh mắt kia liền cũng đủ kích khởi mâu thuẫn. Trương Nghiên nhìn ra Nghiêm Trác không quá thích hợp, nàng cho rằng Nghiêm Trác mấy ngày nay bị rất nhiều khổ mới không vui. Nghiêm Trác gương mặt xác thật có chút gây ốm, nhìn quái đáng thương. Trương Nghiên có điểm đau lòng, nàng trong tay còn nhéo một cái chưa kíp nổ hồng ngưu bom. Nhìn đến Nghiêm Trác buồn bã ỉu xìu, nàng vội vàng đem C4 thuốc nổ cùng tương quan kíp nổ vật trừ rớt thả lại nhẫn không gian. Kéo ra kéo hoàn, đem này bình đồ uống đưa cho Nghiêm Trác. Mệt mỏi đi, uống mấy khẩu. Nghiêm Trác miễn cưỡng cười một chút, tiếp nhận Trương Nghiên truyền đạt hồng ngưu rót mấy khẩu, lại đem dư lại nửa vại trả lại cho Trương Nghiên. Ở tài nguyên thiếu thốn mà thế, Trương Nghiên đã thói quen một phần đồ vật vài cá nhân phân ăn. Nàng cũng không chê này vại đồ uống bị Nghiêm Trác uống qua. Khát nước nàng tự nhiên mà vậy liền đem dư lại nửa vại uống sạch. Một bên La Mưa Thu lại dùng cổ quái ánh mắt nhìn Trương Nghiên. La Mưa Thu nhà bọn họ rốt cuộc có tiền. Trương Nghiên từ nhỏ phú quán, nhiều ít có điểm kiều khí tiểu mao bệnh. Tỉ như người khác dùng miệng chạm qua đồ ăn, Trương Nghiên phía trước là một mực sẽ không ăn. Hiện tại nàng lại có thể tự nhiên cùng Nghiêm Trác phân một vại đồ uống. Xem ra Nghiêm Trác cùng nàng quan hệ thật sự rất thân cận. La Mưa Thu liếc liếc mắt một cái ngồi ở đối diện Viên Chỉ Qua cùng mặt khác một người xa lạ nữ nhân trẻ tuổi. Bởi vì nàng có thể cảm giác ra Nghiêm Trác chán ghét đối phương, nàng cũng liền đem kia hai người trở thành không khí, cũng lặng lẽ phòng bị. Viên Chỉ Qua nhưng thật ra không có gì tự giác, trầm mặc trong chốc lát lúc sau, hắn nhịn không được hiệu hảo chủ động tìm Nghiêm Trác nói chuyện phiếm. Nghiêm Trác, chúng ta gặp qua một mặt, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cho ngươi trị liệu thời điểm ta ở bên cạnh, ta kêu Viên Chỉ Qua, là A Quân khu nằm vùng. Vốn dĩ ta còn có mặt khác nhiệm vụ, không nên sớm như vậy bại lộ thân phận. Nhưng bởi vì lần này ngoài ý muốn, ta bị bắt từ bỏ chính mình đã chấp hành 3 năm nhiệm vụ. Bại lộ thân phận chỉ vì phối hợp nghĩ cách cứu viện ngươi. Quốc gia đối với các ngươi vẫn là tương đương coi trọng mà Nghiêm Trác đầu đều không nâng. Chỉ đạm mạc hộp ra một chữ, Nga, rõ ràng là không nghĩ tiếp tục tiến hành bất luận cái gì câu thông. Lấy Nghiêm Trác song thương, hắn vốn không nên xuất hiện loại này thất lệ tình huống. Sẽ như vậy, đại khái là bởi vì hắn là thật sự hận Viên Chỉ Qua. Kiếp trước chính mình là như thế nào bị Viên Chỉ Qua vây sát, như thế nào bị Viên Chỉ Qua thiết kế, Nghiêm Trác còn nhớ rõ ràng. Lần đó thất bại, đối Nghiêm Trác tới nói là một loại toàn phương vị phủ định. Viên Chỉ Qua đám người dùng thực tế hành động phủ định Nghiêm Trác mưu kế, phủ định Nghiêm Trác tín ngưỡng, phủ định hắn nỗ lực, phủ định hắn người này. Kia cảm thụ quá mức khuất nhục, hắn không thể quên được. Mặc dù là hắn, cũng vô pháp bình tĩnh đối mặt. Ngay cả Trương Nghiên đều nhìn ra tới Nghiêm Trác cảm xúc không thích hợp chân chính nguyện ý năng. lực, nàng có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Viên Chỉ Qua. Bình thường đều là Nghiêm Trác phụ trách giao tế, Trương Nghiên phụ trách ném sắc mặt. Hiện tại nhưng thật ra trái ngược, Trương Nghiên cố nén không khỏe cảm, nỗ lực bày ra một cái tươi cười. Ngượng ngùng, hắn mệt mỏi, nói xong, Trương Nghiên liền cho La Mưa Thu một cái thủ thế. La Mưa Thu minh bạch Trương Nghiên ý tứ, phất tay tạo một đổ tường hoa, dùng cánh hoa đem cabin cách thành hai nửa. Chẳng những ngăn cách tầm mắt, còn cách âm ni Nghiêm Trác không cần nhìn đến Viên Chỉ Qua mặt, cũng nghe không đến Viên Chỉ Qua nói chuyện thanh. Nghiêm Trác cảm kích nhìn Trương Nghiên cùng La Mưa Thu các liếc mắt một cái. Sau đó liền ỉ ở trên chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Nghiên không quá xác định Nghiêm Trác vì cái gì phản cảm Viên Chỉ Qua. Nhưng nàng biết, có thể đem Nghiêm Trác bước ra nguyên hình người, khẳng định phía trước cùng Nghiêm Trác sinh ra quá rất lớn ăn tết. Nghiêm Trác địch nhân, chính là nàng địch nhân. Nàng phải cẩn thận phòng bị. Mắt thấy trước mặt dựng thẳng lên một đạo tường hoa, Viên Chỉ Qua là kinh ngạc. Viên Chỉ Qua lôi kéo bên cạnh kia nữ thiếu tá thuộc hạ, thế nhưng lộ ra một loại phá lệ ủy khuất biểu tình, thật giống như là một cái bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu. Tiểu hoa, là ta phía trước làm nằm vùng thời điểm biểu hiện quá hung sao? Giống như làm Nghiêm Trác hận thượng ta, kia bị xưng hô vì tiểu hoa nữ thiếu tá có vẻ có chút lãnh đạm. Hận liền hận bái, dù sao hắn cũng không phải chúng ta quân khu. Đối với ngươi công tác sinh hoạt không có gì ảnh hưởng, chính là ta hình tượng. Viên Chỉ Qua vẻ mặt buồn bực, ta thật sự cùng hắn tưởng không giống nhau a. Bên cạnh nữ thiếu tá mặc kệ Viên Chỉ Qua. Viên Chỉ Qua người này, người cũng như tên, lúc trước thi đậu trường quân đội chính là dựa vào chính mình một khang chính khí cùng nhiệt huyết. Hắn mục tiêu chính là thế giới hòa bình, cho nên sau khi thành niên liền cấp chính mình cải danh kêu Ngăn Qua. Tuy rằng đương nằm vùng thời điểm không thể không thay đổi tính cách, nhưng trên thực tế, Viên Chỉ Qua chính là cái ôn nhuận chính trực người tốt. Hắn không thích bị hiểu lầm, thực quý trọng chính mình thật vất vả thành lập lên tốt đẹp hình tượng. Cho nên, đương Nghiêm Trác đối hắn sinh ra không tốt cái nhìn lúc sau, Viên Chỉ Qua thực sốt ruột, bất quá nhìn dáng vẻ, hắn ở Nghiêm Trác trong mắt hình tượng cũng đích xác vô pháp vãn hồi rồi. Viên Chỉ Qua bất đắc dĩ thở dài, quyết định không hề tiếp tục quấy rầy đối phương. Trịnh Tử Dạ là ba người bên trong dễ dàng nhất chạy thoát cái kia. Đương cứu binh đúng chỗ, hắn dùng vài lần lóe độn liền thành công chui vào máy bay trực thăng, đạt được che chở. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người bị Tổng thống kêu đi đơn độc tiếp kiến. Nói chuyện hơn 2 giờ nói, trong lúc Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ vẫn luôn là nghe vựng vựng hồ hồ. Chỉ có Nghiêm Trác một người có thể cùng được với Tổng thống nói chuyện tiết tấu. Tổng thống rất nhiều nhìn như bình thường nói bên trong đều có chút ám chỉ. Mặc dù là lấy Nghiêm Trác năng lực, hắn nghe tới cũng có chút cố hết sức, thực phí đầu óc, chỉ có thể miễn cưỡng cùng được với tiết tấu. Tóm lại, một hồi nói chuyện xuống dưới, Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ các rót một bụng nước trà, mãn đầu óc dấu chấm hỏi, mà Nghiêm Trác nên hiểu đều miễn cưỡng đã hiểu. Ở về nhà trên đường, Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ tò mò hỏi Nghiêm Trác lần này chuyện tới để có cái gì tiền căn hậu quả. Nghiêm Trác nhíu nhíu mi, tựa hồ cảm thấy có chút nan giải thích. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà cười cười. Kỳ thật, tuy rằng Tổng thống đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho ta nghe, nhưng cuối cùng hắn còn bổ sung một câu, làm chúng ta đem chuyện này đã quên, không cần nhắc lại, vẫn là không giải thích đi. Đơn giản chính là một ít quyền lực phân tranh, đề cập một ít phức tạp ích lợi quan hệ, Tổng thống thái độ vẫn là tương đối thành khẩn. Nói hẳn là lời nói thật, nhưng bọn hắn ba cái sau này chỉ sợ cũng sẽ không có làm chính trị cơ hội. Biết như vậy nhiều cũng không có gì chỗ tốt, vừa nghe còn muốn phong khẩu. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ liền không có hứng thú, loại này bí mật vẫn là không cần biết tương đối hảo. Dù sao không có gì chỗ tốt, bảo thủ bí mật lại mệt tâm ni ba người đương lâu như vậy, con tin hiện tại đều mệt muốn chết rồi. Trở lại Trương Nghiên ra lúc sau bọn họ phải hào hào tắm rồi. Các hồi các phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Nghiên ra biệt thự tới vài vị khách nhân. Bọn họ là quân đội tạo hình sư, bình thường đều là chuyên môn cấp chính khách xử lý hình tượng. Hiện tại chuyên môn bị phái tới cấp Trương Nghiên ba người thay đổi tạo hình. Trương Nghiên ba người bị bắt cóc, chuyện này ở quân đội nháo rất lớn. Nhưng dân chúng bình thường cũng không biết. Dân chúng bình thường đối Trương Nghiên bọn họ ba người ký ức còn dừng lại ở chiếc xe nổ mạnh kia. Chàng diễn thượng cho rằng bọn họ chết ở quân địch gián điệp trong tay. Mà vì làm Trương Nghiên ba người về sau không chịu đến bất cứ quấy rầy sinh hoạt, thay đổi một chút hình tượng liền rất quan trọng. Mấy cái tạo hình sư trang điểm một buổi sáng, rốt cuộc cấp Trương Nghiên ba người thay đổi cái hình tượng. Kỳ thật, bọn họ ba cái bình thường xuất hiện ở công chúng trước mặt khi đại bộ phận đều là quân trang, ăn mặc phương diện tương đối dễ dàng thay đổi. Phiền toái nhất địa phương cũng chính là đổi cái kiểu tóc mà thôi. Trịnh Tử Dạ phía trước vì quân nhân hình tượng, đem râu đều cấp cạo. Hiện tại này đàn tạo hình sư lại cố sức cấp Trịnh Tử Dạ dán giả râu, cắt tân kiểu tóc, thiếu trang trọng, nhiều vài phần phỉ khí. Nghiêm Trác hái được mắt kính, tóc nhuộm thành màu nâu nhạt. Hái được mắt kính lúc sau hắn giống như là bại lộ cái gì bản tính giống nhau. Khí chất không hề nho nhã ôn nhuận, mà là tràn ngập xâm lược tính, còn mang theo một chút nhàn nhạt đường hoàng. Trương Nghiên tắc bỏ chăn vào sắc màu ấm hệ váy trang, tiếp một đầu màu đen cập eo trường thẳng phát. Bởi vì ăn mặc phương diện cũng có tạo hình sư tiến hành qua phối hợp chỉ đạo. Trương Nghiên ba người thật đúng là đều lắc mình biến hóa, thay đổi cái khí chất. Tiện đi kia mấy cái tạo hình sư lúc sau, ba người phản ứng tắc không giống nhau. Trịnh Tử Dạ đối tân tạo hình thực vừa lòng. Quải La mưa thu càng sẽ đi. Nghiêm Trác cảm xúc ổn định, ngồi ở trên sofa nhìn xã hội tin tức. Trương Nghiên tắc đứng ở trước gương đùa nghịch chính mình tóc dài. Thật nhiều năm không để tóc dài, trên đầu đột nhiên nhiều mấy lượng trọng lượng, loại cảm giác này làm Trương Nghiên cảm thấy thực mới lạ. Mà trên người váy lại làm nàng có điểm không quá thói quen, bước chân cũng không dám mải quá lớn. Nhìn đến Trương Nghiên kia phó thật cẩn thận không biết theo ai bộ dáng, Nghiêm Trác cười cười, khen nàng một câu trấn an nàng: "Ngươi hiện tại bộ dáng khá xinh đẹp, cảm ơn, lần đầu tiên bị người như vậy trắng ra ca ngợi bên ngoài." Trương Nghiên có chút khẩn trương thẹn thùng, mặt đều có điểm đỏ. "Đi thôi, hay chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo." Nghiêm Trác đứng lên, một phen ôm lấy Trương Nghiên vai: "Ta muốn nhìn một chút thay đổi cái tạo hình có phải hay không thật sự liền không ai có thể nhận ra." "Tới, hảo." Trương Nghiên tuy rằng rất muốn hỏi một chút viên chỉ qua sự, nhưng nếu Nghiêm Trác một chút đều không có tưởng nói ý tứ, Trương Nghiên cũng liền không hảo quá hỏi quá nhiều. Hắn không nghĩ nói, nàng liền không hỏi. Hắn tưởng nói thời điểm, nàng tùy thời nguyện ý nghe. Hết chương.